Bạn từng là thiếu niên. Chương 35, 35, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho tất cả mọi người đều quay lưng với cậu, tôi vẫn muốn tìm cho mình một lý do để đường đường chính chính tin tưởng cậu. Từ sau sự việc xảy ra tại nhà ăn ban sáng, tâm hồn của Hạ chẳng mấy khi được yên tĩnh. Đến cả lúc vào tiết rồi mà cô cũng chẳng buồn chú tâm đến nội dung bài học. Giáo viên bộ môn gọi cô phát biểu. Cô khẽ giật mình hời hợt đáp vài câu cho qua chuyện. Nét mặt của người giáo viên có vẻ như không mấy hài lòng với câu trả lời của cô nhưng cũng cố gật gù cho có. Chứng kiến sự lơ là bài giảng của Hạ, những người xung quanh cũng lấy làm lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào thì họ lại không đoán ra. Phải rồi, tâm trạng của cô còn không phân biệt được thì lấy gì đến lượt người khác chứ. Nghĩ đến đây, Hạ lại một phen phiền lòng. Kết quả là đến cuối tiết học trong khi người ta đã ra về gần hết rồi mà cô vẫn còn đang lò mò dọn dẹp sách vở. Năng lượng tích cực thường ngày của cô rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi không biết. Thời điểm cô chỉnh lý lại túi sách, bước ra khỏi cửa lớp thì đoạn hành lang đã không còn một bóng người qua lại. Hạ vừa đi vừa miên man như đang nghĩ ngợi. Ai ngờ lúc đi đến gần cầu thang lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Du ở bên kia hành lang khu B, Hạ nhíu mày nghi hoặc. Người kia giờ này sao còn lãng vãng ở đây? Đáng lý ra cũng phải trở về nhà rồi chứ. Đắn đo một lúc, Hạ quyết định đổi hướng. Không đi xuống cầu thang nữa mà rẽ hướng sang nhà B đi tới. Không biết có phải là do cô suy nghĩ nhiều rồi sinh ra ảo giác hay không? Nhưng vẫn là đi qua xác nhận lại sẽ tốt hơn. Đi được một đoạn tới góc khuất cuối hành lang, Hạ như nghe loáng thoáng được có tiếng cãi nhau từ bên trong phát ra. Rõ ràng là giọng nói của Du. Sao có thể lầm được chứ? Sợ có chuyện chẳng lành, Hạ tăng nhanh cước bộ. Tới được nơi phát ra tiếng cãi cọ, Hạ bàng hoàng khi thấy Du đang nắm cổ áo số 13 từ trên cao đánh xuống. Mà số 13 bị đánh, cả người mất thăng bằng liền lảo đảo ngã xuống bệt xuống nền nhà. Số 13 nửa nằm nửa ngồi ở dưới sàn, đang lồm cồm muốn đứng dậy phản công. Chợt thấy Hạ đang đứng ở phía sau lưng Du nhìn tới thì tay chân lại tự dưng xìu xuống. Lần nữa ngồi bệch xuống nền nhà, tỏ vẻ đáng thương mở miệng nói. Hạ, cậu tới đúng lúc lắm. Cậu mau lại đây mà xem. Cậu ta nổi máu côn đồ lên đánh người rồi kìa. Du nghe số 13 nói, mặt khẽ biến sắc, vội xoay người lại nhìn, thấy người mà mình không muốn gặp nhất lúc này. Cô thoáng căng thẳng trong lòng, ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện sự bất an. Bàn tay của cô nắm chặt thành quyền, cúi gằm mặt không nói lời nào. Ngay sau đó, cô nhắm mắt thở mạnh một hơi, rồi dứt khoát quay người bỏ đi, cũng không thèm nhìn Hạ lấy một lần. Hạ đứng đó thấy Du rời đi, định nhất chân chạy theo. Nhưng số 13 ở bên này lại nói với tới. Hạ, cậu cũng thật vô tình. Cậu không đến giúp mình một chút sao? Hạ lúc này mới dừng lại. Xoay người nhìn thẳng số 13 đang ngồi dưới nền nhà. Tôi thấy sắc mặt cậu vẫn còn tốt lắm. Tự bám vào tường đứng dậy đi. Số 13 làm vẻ mặt đau đớn. Tay ôm bên má vừa bị đánh nói. Đâu có. Mình vừa bị cậu ta đánh cho choáng váng đầu óc đây. Bây giờ đứng dậy cũng không nổi nữa là. Cô ta nâng tay còn lại lên, vẫy vẫy trước mặt Hạ. Mau, đến giúp mình với. Hạ vẫn đứng im tại chỗ. Nét mặt từ trên cao nhìn xuống trông lạnh nhạt đến vô tình. Cậu ấy chỉ đánh cậu một cái thì cậu đã choáng váng. Thế còn vết thương đang rỉ máu trên trán của cậu ấy khi nãy là do ai ban tặng? Số 13 cố chấp không chịu đứng dậy, ngước mặt lên nói, là lúc đó cậu ta đánh mình trước, mình chỉ là tự vệ, ai ngờ lúc đó cậu ta té trúng vách tường nên mới như thế. Kết quả là cậu ta đứng dậy nổi máu điên đánh mình tới tấp. Cũng may là có cậu đến nên cậu ta mới chịu ngừng lại thôi. Hạ lắc đầu tỏ vẻ không tin, cậu ấy sẽ không tùy tiện đánh người, là cậu đã nói gì đó đả kích cậu ấy đúng không? Số 13 như bị nói trúng tim đen. Cô ta có vẻ như đang chột dạ. Ánh mắt cũng bắt đầu láo liên. Không, không có. Không được Hạ đỡ dậy như ý nguyện. cuối cùng cô ta vẫn phải tự mình đứng lên. Sao cậu cứ luôn miệng bảo vệ cậu ta? Nó là đứa côn đồ, là đứa trộm đề, cả trường này đều biết hết rồi. Cậu còn ở đây nói đỡ cho cậu ta sao? Hạ quả quyết nói, cậu ấy chắc chắn sẽ không như thế. Số 13 điên tiết lên. Hạ à, cậu nên nhìn người sáng suốt một chút đi. Đề thi là được tìm thấy trong túi của nó. Chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì. Nó chẳng là cái thá gì để cậu phải ra mặt bảo vệ như vậy hết. Số 13 nói xong định bước tới gần Hạ. Hạ cảm nhận được nên nhanh chân lùi về phía sau. Gương mặt của cô trở nên âm trầm mang theo sự ghét bỏ nói. Tôi nhìn người như thế nào cũng không cậu lên mặt giáo huấn. Hơn nữa, cô ngừng vài giây lại nói. Nếu cậu ấy không là cái thá gì, thế còn cậu là cái thá gì? Thấy số 13 tức đỏ mặt, mấp máy môi, chuẩn bị vặn vẹo lời nói. Hạ liền nhanh miệng buông lời cảnh cáo. Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa tôi ra cũng đồng thời tránh xa cậu ấy ra. Nếu cậu còn cố tình gây khó dễ cho cậu ấy thì cậu sẽ là người bị đuổi khỏi đây đầu tiên chứ không phải là cậu ấy đâu. Không để cho số 13 tiếp tục dòng dài cũng không muốn quan tâm sắc mặt số 13 hiện tại ra sao. Hạ nói xong thì liền dứt khoát xoay người bỏ đi. Gió chiều ghé mình tấp vào dạo chơi ngoài hành lang. Mái tóc buông dài của Hạ bồng bềnh như đang vui đùa cùng gió. Thấp thoáng bên làn tóc đang lay động đó có thể thấy được vành mắt của Hạ ẩn hiện chút hơi nước. Cô không biết, cô không rõ tại sao mình phải bảo vệ người đó. Nhưng chỉ cần là thấy người đó không vui thì cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tính ra, khoảng thời gian mà cả hai quen biết nhau cũng chỉ có vỏn vẹn 3 tháng. Nhưng cô lại đem niềm tin hiếm hoi của mình đặt hết vào một người. Như thế, có gọi là quá hấp tấp không? Dẫu thế nào đi nữa cô cũng muốn gặp mặt người đó một lần để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà người đó đã đi đâu rồi? Cậu ấy bây giờ đang ở đâu rồi? Đôi lời của tác giả, chắc là mình sẽ dừng bộ cổ đại một vài tháng để có thêm nhiều thời gian hơn mà hoàn thành bộ này. Hiện tại thì thời gian quá eo hẹp rồi. Bạn nào đang lỡ theo bộ cổ đại thì xin hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé. Mình sẽ cố gắng trở lại với nó sớm thôi. Hiu hiu, cách chương.